Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong đại sảnh nhà trọ, phu nhân, lần này mọi người trong Lam gia có thể bình yên vô sự toàn nhờ vào phu nhân và Long công tử tương trợ, ân đức này, không gì có thể báo đáp. Mọi người trong Lam gia đã giải hết độc trong người, không quên lần nữa đa tạ. Lam gia chủ đừng khách khí, huống chi ngươi đã đa tạ ta. Lam gia chủ hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được nàng nói chính là địa hỏa xí diễm. Cái này không là gì, có cái gì quan trọng hơn sinh mạng. Lam gia chủ cười cười không biết phu nhân dự tính đi đâu. Ánh mắt Vân Khê lóe lên, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để nói rõ tình hình thực tế sao? Ta cùng đại công tử Hách Liên gia tộc có chút giao tình, nghe nói hắn sắp kế nhiệm gia chủ cho nên đến đó chúc mừng. Lam gia chủ vui mừng thì ra là vậy. Chúng ta cũng tính đi đến gia tộc Hách Liên, vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Được, Vân Khê khẽ nói, vui vẻ đáp ứng. Nàng sở dĩ đi theo bọn họ không chỉ là muốn tìm ra kẻ nội gián mà còn muốn biết tung tích của Lam Mộ Hiên. Nàng cảm thấy đoàn người của Lam Mộ Hiên nhất định là nửa đường gặp chuyện cho nên mới chậm trễ hành trình. Đang nói chuyện không biết ở đâu xuất hiện ám khí, hướng bàn nơi Vân Khê và Lam gia chủ bay đến. Cẩn thận, mọi người trong bàn đều lắc mình về phía sau tránh. Phập, một cây tiêu cắm trên mặt bàn, trên đó còn có một miếng vải trắng. Mọi người quay lại nhìn, nhưng không phát hiện tung tích người phóng tiêu. Lam gia chủ ngó mảnh vải, sắc mặt biến hóa người nào. Rốt cuộc là người nào bắt tiểu nhi, âm thanh của Lam gia chủ phẫn nộ truyền ra ngoài, tựa hồ là cố ý nói cho người nào đó nghe. Vân Khê nghe vậy, trong lòng ngẩn ra, liền hỏi Lam gia chủ, Lam Mộ Hiên hắn sao rồi. Lam gia chủ lo lắng, cầm lấy mảnh vải đưa cho nàng. Vân Khê nhận lấy, chân mày liền nhíu lại, mâu quang đột nhiên căng thẳng, toát ra hơi thở lạnh lùng. Thì ra là đối phương bắt Lam Mộ Hiên, truyền tin tới bảo Lam gia trao đổi thần khí. Bọn họ chỉ cho thời gian 2 ngày, địa điểm là rừng Bạch Hổ, không có điều kiện khác. Nàng dự cảm quả nhiên không sai, tiểu hiên tử quả nhiên xảy ra chuyện. Người phía sau rốt cuộc là ai? Người đâu mau đuổi theo, hắn nhất định chưa đi xa. Lam gia chủ hạ lệnh, sắc mặt từ nóng giận chuyển qua lạnh lùng. Đại ca trước hết hãy bình tĩnh đã, đối phương yêu cầu dùng thần khí trao đổi Mộ Hiên, điều này cho thấy trước mắt Mộ Hiên an toàn. Chúng ta trước hãy đồng ý, chờ đến lúc trao đổi con tin, chúng ta ra tay thu phục bọn hắn, nhân cơ hội cứu Mộ Hiên. Người nói là nhị đệ của Lam gia chủ, Lam nhị gia. Một bên Lam tam gia phủ quyết không thể làm như vậy. Thần khí chính là thực lực của Lam gia, nếu đem thần khí giao ra vậy ngày sau Lam gia làm sao đứng vững được nữa, mặc cho người ta ăn hiếp sao? Chẳng lẽ chúng ta không cứu tính mạng của Mộ Hiên sao? Huống chi Lam nhị gia tính nói lại thôi, cùng Lam gia chủ liếc mắt một cái, lời nói cuối cùng cũng bị nuốt xuống. Huống chi cái gì, thần khí chính là đời đời truyền lại, nếu bị mất ai có thể chịu trách nhiệm. Lam tam gia vẫn kiên trì, giọng nói cố chấp đại ca thần khí nếu là mất trên tay ngươi, vậy ngươi chính là tội nhân của Lam gia, ngươi đảm đương được việc này sao? Ngươi, chúng ta chính là nhị thúc cùng tam thúc của Mộ Hiên, chẳng lẽ để mặc tính mạng của Mộ Hiên không để ý? Lam nhị gia nói, hai người tranh luận không ngừng, Lam gia chủ nhíu mày quát được rồi. Các ngươi, góc truyện audio.com, tất cả im miệng cho ta. Chuyện này ta sẽ bàn cùng các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão rồi quyết định. Lam gia chủ rời đi cùng mấy vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão nghị sự, Lam Linh Nhi cũng vội vàng đi theo. Lam nhị gia cùng Lam tam gia trừng mắt liếc nhau rồi mỗi người tự đi về phòng mình. Một bàn giờ chỉ còn lại Long Thiên Thần cùng Vân Khê đang ngồi. Đại tẩu, tên tiểu tử Lam Mộ Hiên kia bị bắt thật sao? Hắn không phải ở cùng Mộ lão sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng bị bắt? Có khả năng này, Vân Khê trả lời có chút không yên lòng, trong lòng nhớ đến những chuyện khác. Đại tẩu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiểu hiên tử là người duy nhất trong Lam gia có thể khởi động thần khí, đây là bí mật Lam gia, rất ít người biết. Người này trùng hợp lại bắt tiểu hiên tử uy hiếp gia chủ của Lam gia, có thể thấy người này nếu không phải ngẫu nhiên, thì hắn căn bản biết bí mật này. Ý của ngươi là bắt Lam Mộ Hiên là trong số ít người của Lam gia biết bí mật đó. Đây không phải là chuyện đơn giản sao? Lam gia chủ tự nhiên sẽ biết trong Lam gia ai biết bí mật này, tùy tiện kiểm tra một chút là ra ngay. Trước mắt tung tích của tiểu hiên tử không rõ, không nên đả thảo kinh xà. Như vậy, người chú ý người Lam gia, nhất là người thường đi ra ngoài, xem hướng đi của bọn hắn. Nàng mơ hồ cảm thấy phi tiêu kia chính là từ trong đại sảnh này phát ra, nếu không, không thể nào nàng dò không ra hướng người chạy trốn. Người Lam gia nhiều như vậy, một mình ta làm sao để ý hết được. Ai bảo ngươi đều đi theo, ngươi cho là đệ tử bình thường có thể biết cơ mật Lam gia sao?